Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 702: Chí cao dạng dung hợp. Bù đắp, cảm thụ được cái kia cỗ cơ hồ không có thể chống cự cường đại lực hút. Công Tôn Diễn đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, mặc cho cái kia nguyên ám lỗ đen đem chính mình kéo giật qua. Nhưng mà, đúng lúc này, Công Tôn Diễn phía trước, một đạo hư ảo thân ảnh vàng óng, lại ngăn tại phía trước, như là một tòa núi cao, đem Công Tôn Diễn cùng lỗ đen kia lực hút cưỡng ép tách ra. Sư Tôn, ngài, Công Tôn Diễn có chút đờ đẫn nhìn lên trước mặt có chút hư ảo bạch mi đạo nhân. Vành mắt nháy mắt cảm động đến đỏ lên. Hắn hiện tại minh bạch. Hắn sư tôn quyết định hy sinh hóa thân, cứu hắn một mạng. Diễn nhi, mau trốn, không nên quay đầu lại. Bạch mi lão tổ phân thân hư ảnh hét lớn một tiếng. Lập tức toàn bộ hư ảnh hóa làm một đạo kim sắc lưu quang, hung hăng đâm vào nguyên ám lỗ đen phía trên. Ông, một kích phía dưới, cực kỳ hiếm thấy, lỗ đen kia thế mà dừng lại một lát. Lập tức, một tiếng ầm vang, đầy trời năng lượng lại không bị lỗ đen thôn phệ, ngược lại bốn phía ra, che khuất bầu trời, liền chu thần năng lực nhận biết đều không thể xuyên thấu cái kia khủng bố mãnh liệt năng lượng. Bất quá, cũng cứ như vậy trong chốc lát, Bạch Mi đạo nhân hóa thân bản thân hy sinh, chung quy là ngăn cản không nổi nguyên ám vũ trụ chung kết vô tận uy lực. Những tràn lan kia năng lượng, chung quy là bị lỗ đen toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Đợi một tia năng lượng cuối cùng bị thôn phệ, Chu Thần lúc này mới phát hiện, Công Tôn Diễn mấy người còn lại 7-8 vị luân hồi già, lúc này đã chạy đến bên trên bên ngoài ngàn cây em. Chỉ tiếc, bọn hắn không bay ra được. Chu Thần cái kia trên mặt lãnh đạm lần thứ nhất xuất hiện nụ cười quỷ dị. Lập tức, hai tay của hắn đột nhiên đẩy, cái kia đã cực lớn đến đường kính vượt qua 100 cây số lỗ đen, liền hướng phía Công Tôn Diễn mấy người phô thiên cái địa ép tới. Thời khắc này Chu Thần còn miễn cưỡng có thể thao túng nguyên ám lỗ đen, nếu không, không riêng gì sau lưng hắn cách đó không xa Thiên Cung đại quân cùng đông đảo cường giả, coi như là chính hắn, cũng sớm đã bị lỗ đen thôn phệ. Cùng lúc đó, đã đến thủ hộ thần vòng phòng hộ biên giới Công Tôn Diễn mấy người. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, vô luận bọn hắn dùng biện pháp gì, đều không thể đánh xuyên tầng này kiên cố vòng phòng hộ. Vô luận là Công Tôn Diễn thanh tử song kiếm, vẫn là Uriel Longinus thương, đều không có dùng, mà phía sau bọn họ, lỗ đen kia đã không xa. Chẳng lẽ, chúng ta liền phải chết ở chỗ này? Chết tại vị diện kẻ quấy rối trong tay. Thú thần Ogrim sắc mặt kinh hoàng, cầm cự chùy hai tay không ngừng run rẩy, làn da màu xanh lục bị dọa đến bạc trắng. Ta có biện pháp, Uriel đột nhiên nói. Lập tức, hắn giơ lên trong tay kim sắc Longinus thương, mang theo một chút sợ hãi, cũng mang theo vẻ hưng phấn nói. Ta có một cái biện pháp, nhưng nhất định phải dựa vào trong tay của ta Longinus thương. Biện pháp gì? Nghe nói Uriel, Công Tôn Diễn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, nhân loại bù đắp kế hoạch. Đến từ Eva, thế kỷ mới phúc âm chiến sĩ vị diện, cùng vô hạn khủng bố vị diện nhân loại bù đắp kế hoạch. Hoặc là nói, sinh mệnh thụ trận đồ. Uriel khẩn trương nói, nhân loại bù đắp kế hoạch. Nghe nói lời ấy, ở đây luân hồi giả nhóm tất cả đều im lặng im lặng. Bọn hắn tự nhiên biết nhân loại bù đắp kế hoạch là cái gì. Đây là tới tự một cái tên là thế kỷ mới phúc âm chiến sĩ anime bên trong nhân loại kế hoạch. Cái này thế kỷ mới phúc âm chiến sĩ vị diện bên trong nhân loại, bởi vì bị một chút to lớn sứ đồ, hoặc là nói là quái thú xâm lấn, đến diệt vong biên giới. Thế là, nhanh muốn diệt vong nhân loại bị bức ép đến mức nóng nảy. Liền đưa ra cái này nhân loại bù đắp kế hoạch. Kế hoạch này chính là dung hợp sinh mạng, dung hợp chỗ có sinh mệnh, dung hợp một cái vị diện sinh mạng, đi đối kháng cường địch. Nhân loại bù đắp kế hoạch, tại vô hạn khủng bố vị diện, cũng chính là chu thần lấy được hồng hoang nguyên ám lực lượng vị diện. Cũng có chỗ thể hiện, kế hoạch này đem chế tạo ra cường đại nhất trí cao sinh mạng thể. Loại sinh mạng này thể năng đủ tập hợp sở hữu bị dung hợp sinh mạng năng lượng, trí tuệ, kinh nghiệm, còn dung hợp sở hữu bị dung hòa sinh mạng ý thức, kinh nghiệm, tri thức, suy nghĩ hình thức, thậm chí là võ học tu dưỡng, khoa học lý luận hết thảy. Cái này cái gọi là trí cao sinh mạng thể, có thể nói là chân chính thần, thượng đế, duy nhất. Lúc này, ở đây 7-8 vị luân hồi giả, toàn bộ đều là ngũ giai cường giả. Nếu như thông qua nhân loại bù đắp kế hoạch dung hợp, xác thực có thể trong thời gian ngắn dung hợp, sau đó chế tạo ra đủ để có thể so với hệ thống lục giai trí cao sinh mạng thể. Hệ thống lục giai sinh mạng thể, đầy đủ chống cự lỗ đen kia, coi như chống cự không được, cũng có thể đánh xuyên thủ hộ thần phòng ngự cháo chạy đi. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này cần hy sinh, bởi vì chủ ý thức chỉ có một cái, người sống cũng chỉ có một cái, những người khác chỉ có thể coi như chất dinh dưỡng, bồi dưỡng cái kia trí cao sinh mạng thể. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người trầm mặc, ai đều không muốn chết, nhất là phần lớn người chết, chỉ có một người có thể khi còn sống. Cuối cùng, Công Tôn Diễn giọng khàn khàn nói, ta có một cái đề nghị, tất cả chúng ta đều hy sinh, đem lực lượng cùng sinh mạng dung hợp tiến Uriel trong cơ thể, để hắn sống sót. Dừng một chút âm thanh, Công Tôn Diễn tiếp tục nói, nhưng là Uriel nhất định phải cam đoan, hắn trở về chủ thần không gian về sau, có thể dùng phục sinh đạo cụ, giúp chúng ta tại chủ thần không gian bên trong một lần nữa phục sinh. Như thế nào? Tốt, thú thần Ogrim cái thứ nhất đồng ý. Hắn lạnh lùng nói, dù sao kém nhất tình huống cũng không thể so với hiện tại càng hỏng rồi hơn. Bị lỗ đen kia thôn phệ mới là bị chết thảm nhất. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người đối mặt liếc mắt, tại một phần ngàn giây bên trong làm ra quyết định. Uriel, bắt đầu. Theo Công Tôn Diễn quát lạnh một tiếng, Uriel lập tức trong hư không cấu vẽ lấy một tổ ma pháp trận. Trong chốc lát, ma pháp trận đã hoàn thành. Uriel đem Longinus thương giơ lên, sau đó hung hăng đem chuôi này trường mâu cắm ngược ở ma pháp trận trung ương địa phương. Đây hết thảy làm xong, Uriel hưng phấn vừa khẩn trương mà nói, chư vị, phân biệt đứng đến chung quanh ma pháp trận trong vòng, sau đó đem tinh thần lực hướng cái này luyện kim trận đồ bên trong đưa vào. Chỉ cần ta có thể sống lấy trở về chủ thần không gian, như vậy, ta lấy chủ thần cùng ta linh hồn phát thề, ta nhất định phục sinh chư vị. Nghe nói lời ấy, đám người dồn dập yên lòng. Lấy chủ thần danh nghĩa phát thề, đối với luân hồi giả đến nói, là tuyệt đối vô pháp đổi ý. Tất cả mọi người đứng đến trận đồ vị trí bên trên, mắt thấy Uriel đi vào trận đồ bên trong, hai tay giữ tại Longinus thương bên trên, sau đó hắn đem mũi thương nhắm ngay bộ ngực của mình. Tại bốn phía không ngừng có người run rẩy lên lúc, mũi thương thì chậm rãi đâm vào đến trong bộ ngực hắn. Lập tức, một cỗ cũng không phải là cảm giác đau đớn nháy mắt bao phủ hắn. Đó là một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nếu như nhất định phải hình dung, có thể nói là thiên nhân hợp nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.